Quốc sắc sinh kiêu, chương 357, chó săn, góc truyện audio.com, trong thiết huyết viên, Tề Vương hướng hoàng đế góp lời. Phụ hoàng, Sở Hoan đã được phong làm chủ quản hộ bộ, có nên sắp xếp chỗ ở cho hắn? Đường đường là chủ quản hộ bộ của đại tần ta, không thể ngay một chỗ ở cũng không có. Hoàng đế cười nói, doanh nhân, con cảm thấy nên như sắp xếp chỗ ở cho Sở Hoan thế nào? Nhi thần nghĩ, phải làm ban cho Sở Hoan một tòa phủ để. Tề Vương vội đáp, phụ hoàng, Sở Hoan đã cứu tính mạng nhi thần, hơn nữa phụ hoàng cũng biết rồi, Sở Hoan lập công lớn, phong quan, cũng nên ban thưởng phủ để. Hoàng đế hỏi, con là muốn trẫm phái người sửa chữa hay làm mới một tòa phủ để cho Sở Hoan? Lại bộ thượng thư Lâm Nguyên Phương đã tiến lên phía trước nói. Thánh thượng, thần nghĩ cũng không cần trùng tạo phủ để. Sao, trong thành Lạc An có nhiều phủ để trống? Lâm Nguyên Phương cung kính nói. Có thể lựa chọn một chỗ rồi sắp xếp cho Sở Hoan. Tề Vương vội tiếp lời. Lựa chọn một phủ đệ cũng được, tuy nhiên, sau khi Sở Hoan tiến vào hộ bộ chỉ sợ công việc bề bộn, lựa chọn phủ đệ phải yên tĩnh thoải mái, ở một nơi không quá đông người để tránh quấy rầy Sở Hoan. Hoàng đế cười nói, doanh nhân, con đúng là hết lòng vì Sở Hoan. Tề Vương doanh nhân trên mặt ửng đỏ, cũng không dám nói nhiều. Sở Hoan đứng ở bên cạnh cũng cảm giác kỳ quái, chuyện an bài chỗ ở không thể tưởng được doanh nhân cũng để bụng. Tề Vương Đường Hoàng là hoàng tử, không ngờ lại quan tâm đến chỗ ở của mình như thế. Sở Hoan cảm thấy có chút cổ quái. Lâm Ái Khanh, Tề Vương nếu yêu thương thần tử như thế, Khanh hãy suy nghĩ một chút nơi nào thích hợp với Sở Hoan. Hoàng đế hỏi, Lâm Nguyên Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi cung kính nói. Nếu chỉ là phủ đệ cũng có 5-6 chỗ thích hợp, nhưng nếu muốn chọn những nơi phải xa trốn đông người thì lại không nhiều. Y đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Thần nhớ, ở ngoài Tây Môn Hoàng Thành, trên đường Lang Hoàn có một phủ đệ. Đó là nơi ở của quốc tử giám Chủ Bạc, chức quan chuyên quản lý công văn. Trước đây, tòa nhà họ Nghiêm hiện giờ không có ai ở, đường phố vắng vẻ an tịnh, là một chỗ thích hợp, chỉ có điều. Y nói đến đây, liền dừng lại, không tiếp tục nữa. Sở Hoan khẽ giật mình, phủ đệ mà Lâm Nguyên Phương nhắc tới không đúng là tòa nhà họ Nghiêm nơi mình giết chết Thái tử Thiên Thục Quốc Lưu Diệu sao? Chẳng lẽ lại trùng hợp vậy? Hoàng đế nói, đó sẽ là phủ đệ Sở Hoan. Rồi ngài nhìn về phía Sở Hoan, hỏi. Sở Hoan, trẫm đem tòa nhà họ Nghiêm ban thưởng cho ngươi, ngươi có thể chuyển vào nơi đó ở. Sở Hoan cung kính nói, vi thần tạ ơn Long Ân Thánh Thượng. Trong lòng hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vì Nghiêm giảng đạo chủ nhân của tòa nhà họ Nghiêm là kẻ phạm tội bị giết cả nhà, bị tịch thu tài sản, chính mình vào ở có hay không có chút xui xẻo. Tuy nhiên hoàng đế nếu đã mở miệng tự nhiên chỉ có thể tuân chỉ. Tề Vương thấy mình chỉ nói mấy câu đã an bài được chỗ ở tốt cho Sở Hoan liền hưng phấn ra mặt, dường như còn cao hứng hơn cả Sở Hoan nữa. Đúng vào lúc này, nghe được một thanh âm sắc nhọn vang lên. Hà Tây Đạo Tổng Đốc Phùng Nguyên Phá cầu kiến Thánh Thượng. Hoàng đế mày giãn ra, giơ tay lên nói. Mau tuyên vào, ngài nghiêng đầu sang một bên, trên mặt tươi tỉnh hẳn. Sở Hoan nhìn thấy trong lòng kỳ quái. Lúc trước có người bẩm báo Phùng Nguyên Phá đã đến, hoàng đế liền tỏ ra vui mừng. Giờ phút này Phùng Nguyên Phá được vời đến, hoàng đế lại vui mừng lộ rõ. Góc truyện audio.com, trên nét mặt tựa hồ đối với Phùng Nguyên Phá hết sức coi trọng. Trước đây hắn thật không biết đế quốc có một nhân vật được hoàng đế yêu thích như vậy. Rất nhanh, một gã quan viên người cao lớn khác thường đi nhanh đến, khi còn cách hoàng đế một khoảng, lập tức quỳ xuống, cao giọng nói. Hà Tây Đạo Tổng Đốc Phùng Nguyên Phá tham kiến Thánh Thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tham kiến Tề Vương điện hạ, bái kiến các chư vị đại nhân. Người này giọng nói vang dội, trung khí mười phần, y là tổng đốc một đạo, đại tướng nơi biên cương, nhưng lại cực kỳ khiêm cung, lấy đầu gối mà bò đến gần ngai vàng. Sở Hoan nhìn người này, chỉ thấy y tầm hơn 40, mặt to mắt sáng, bắt mắt nhất chính là cái mũi, so với người bình thường cao hơn nhiều. Cái mũi nếu là đặt trên mặt người khác tất nhiên rất không hài hòa, nhưng nằm trên khuôn mặt Phương Phi thì vẫn rất tương xứng. Làn da y hơi đen, một thân quan phục nhưng quan phục lại vương bụi bẩn, hơn nữa, người này nhìn qua một bộ phong trần mệt mỏi. Trên mặt tuy rằng cung kính vô cùng, nhưng vẫn không che giấu được sự mệt mỏi. Người này mặt rộng mũi cao, nếu đổi thân xiêm y, mặc bộ trang phục nông phu giản dị có lẽ thích hợp hơn. Lúc này một thân quan phục tuy rằng thân phận thay đổi, nhưng vẫn toát lên khí chất giản dị. Kỳ quái nhất chính là người này trên lưng còn đeo một kiện hàng, bên trong có chứa một vật hình dài, cũng không biết đến tột cùng là gì. Sở Hoan vốn tưởng rằng Tổng đốc một phương, cho dù không phải uy phong bát diện, cũng phải có khí thế không tầm thường, ít nhất cũng giống như Tây Sơn Đạo Tổng đốc Kiều Minh Đường, mặt như quan ngọc, phong độ tao nhã, lại không thể tưởng được vị Hà Tây Đạo Tổng đốc này lại có dung mạo bộ dáng như thế. Khi cách hoàng đế mấy bước, Phùng Nguyên Phá liền gục đầu vào mặt đất, mông cao chốc ngược lên. Người cao lớn khác thường, lại ở tư thế đó, sau lưng còn có cái bọc to tướng, trông rất buồn cười, nhưng lại có vẻ hết sức khiêm cung. Hoàng đế ngậm cười hỏi, mũi to, ngươi một thân bụi bặm, vì sao không chỉnh đốn trang phục mà lại đến gặp trẫm ngay? Phùng Nguyên Phá lập tức nói, thần đã hơn một năm chưa từng thấy Long Nhan Thánh Thượng, sau khi vào kinh, liền trực tiếp vào cung, mong có thể sớm được gặp Thánh Thượng. Trong lúc nhất thời quên chỉnh đốn lại, bộ dáng như thế có vi phạm lễ nghĩa, kính xin Thánh Thượng trách phạt. Hoàng đế giơ tay lên nói, đứng lên đi. Phùng Nguyên Phá tạ ơn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hoàng đế cung kính nói. Khí sắc Thánh Thượng so với một năm trước tốt hơn rất nhiều. Thần tuy rằng ở phương Bắc xa xôi, nhưng không ngày nào không nhớ đến Thánh Thượng, chỉ nguyện Thánh Thượng long thể khỏe mạnh, thần tử cũng an tâm. Hôm nay thấy Thánh Thượng khí sắc rất tốt, thần mới tạm yên lòng. Y nở nụ cười thật thà chất phác, giọng điệu cực kỳ chân thành, Sở Hoan nghe thấy nhìn thấy cũng cảm giác Phùng Nguyên Phá nói lời này xuất phát từ chân tâm. Hoàng đế cười nói, lần trước ngươi trình lên tấu chương, Man Di phương Bắc bạo động, hôm nay là ổn hơn chưa? Nhờ hồng phúc của Thánh Thượng, nhờ oai danh quốc gia Đại Tần, Man Di phương Bắc bạo loạn đã bình định. Phùng Nguyên Phá cung kính nói, Di Man cổ tháp liệt tịch hổ nhĩ An Thác Lỗ mùa đông năm trước gặp tuyết tai, lương thực thiếu thốn, cho nên phạm biên quấy dày. Vi thần điều quân, góc truyện audio.com, thiết lập mai phục dụ địch xâm nhập, vừa mới đánh tan quân địch xâm phạm lãnh thổ, giết 8.000 quân địch. Ba bộ Man Di xin hàng, dâng lên bảo vật kính hiến Thánh Thượng. Thần lần này mang vào kinh xin dâng lên Thánh Thượng. Hoàng đế cười nói, trẫm năm đó công diệt nước Hà Tây cho cha con các ngươi trấn thủ Hà Tây. Qua nhiều năm như vậy, phụ tử các ngươi không để cho trẫm thất vọng. Phụ thân của ngươi tuy rằng đã đi, nhưng Phùng Nguyên Phá ngươi vẫn là một thanh kiếm sắc của trẫm, trấn thủ phương Bắc Man Di khó tiến lên một bước, ngươi không làm mất thể diện phụ thân ngươi, càng không làm trẫm mất mặt. Phùng Nguyên Phá đôi mắt đỏ lên, nói, ân huệ của Thánh Thượng đối với Phùng gia chúng thần, Phùng gia suốt đời cũng báo đáp không hết. Gia phụ trước lúc lâm chung luôn dặn vi thần, Phùng gia chúng ta là chó săn ở biên giới phương Bắc của Thánh Thượng. Trung thành và tận tâm với Thánh Thượng. Đối với kẻ địch xâm phạm biên giới lại phải hung ác vô cùng, bất kể là ai, muốn xâm phạm thổ địa của Thánh Thượng, Phùng gia chúng ta sẽ dùng răng nanh cắn, dùng móng vuốt xé rách, ngay cả khi mình tan xương nát thịt cũng không thể khiến Di Man tiến nhập thổ địa Thánh Thượng dù chỉ một bước. Gia phụ nói như vậy, vi thần ghi nhớ trong lòng, một chữ không quên. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải tâm niệm, ân huệ của Thánh Thượng đối với Phùng gia chỉ có thể đem hết toàn lực đi báo đáp, hết đời này đến đời khác con cháu Phùng gia mãi mãi là chó săn của Thánh Thượng. Hoàng đế thoải mái cười to, bốn phía các quan viên thần sắc khác nhau. Sở Hoan cảm thấy Phùng Nguyên Phá này có chút hơi lộ liễu. Những lời này nếu như từ mồm người khác nói ra tất nhiên sẽ khiến người nghe nổi da gà, nhưng là từ mồm Phùng Nguyên Phá lại có vẻ chân thành tha thiết. Các ngươi xem đi, cái gì gọi là trung thần, đây mới là trung thần. Hoàng đế cười nói, Đại Tần ta có 16 đạo, Hà Tây đạo hàng năm thuế má nộp lên trên đúng lúc nhất, hơn nữa có mũi to trấn thủ Hà Tây, Di Man đã bao nhiêu năm không thể có uy hiếp gì đối Đại Tần ta. Lương thần như thế, năng thần, trung thần như thế, mới là thần tử mà Đại Tần cần. Minh quân tất xuất hiện lương thần, Lâm Nguyên Phương không để lỡ cơ hội nói, Phùng Tổng đốc trung thành và tận tâm, đây cũng là tuệ nhãn của Thánh Thượng. Cũng chỉ có Thánh Thượng có con mắt bá nhạc mới có thể nhận ra phong tướng quân. Lâm đại nhân quá khen, Phùng Nguyên Phá vội nói, vi thần chỉ thực hiện thánh lệnh của Thánh Thượng mà thôi. Có Thánh Thượng anh minh, có Đại Tần mạnh thịnh, bất kể ai trấn thủ Hà Tây, Di Man cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân cường thì quốc cường thì kẻ thù bên ngoài không dám quấy nhiễu. Hà Tây ổn định toàn bộ là nhờ thiên uy của Thánh Thượng. Hoàng đế vuốt râu cười nói, không kiêu không nóng, kể công không ngạo, trẫm không có nhìn lầm người. Ngài lại hỏi, mũi to, ngươi vác trên lưng vật gì? Không phải là lễ vật người Di Man cống hiến cho trẫm đấy chứ? Phùng Nguyên Phá tiến lên một bước cung kính nói, Thánh Thượng thần lần này vào kinh thứ nhất là muốn bái kiến Thánh Thượng được nhìn mặt rồng. Thứ hai cũng là hướng Thánh Thượng tấu minh một đại sự, khẩn cầu Thánh Thượng cho phép. Hả, Hoàng đế thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, người nói có đại sự, rốt cuộc chuyện gì, mau mau nói. Phùng Nguyên Phá gỡ cái túi từ trên lưng xuống bao vây, chậm rãi cởi ra, từ bên trong lấy ra một cuộn giấy dài. Phùng Nguyên, gocchuyenaudio.com, Phá nắm trong tay, nhìn sang Sở Hoan đang đứng bên cạnh lại cười nói. Mời vị đại nhân này giúp một việc. Sở Hoan lấy làm lạ nhưng vẫn tiến lên. Phùng Nguyên Phá đưa cuộn giấy đưa cho Sở Hoan, khiêm tốn nói. Làm phiền vị đại nhân này giữ thật tốt, đây là một bức họa cần hai người mới có thể mở ra. Sở Hoan gật gật đầu tiếp nhận bức họa đang được cuộn tròn. Bức họa này rất dài, Phùng Nguyên Phá mở ra từng chút một. Hoàng đế và hoàng hậu cố nhiên hết sức kỳ quái, bên cạnh các đại thần cũng đều không hiểu rõ Phùng Nguyên Phá đang định làm gì, nên vây xung quanh để xem. Khi bức họa cuộn tròn từ từ mở ra, rất nhanh liền vang lên một trận tiếng kinh hô. Sở Hoan ở bên cạnh xem trong lúc nhất thời thật đúng không thấy rõ toàn cảnh, nhưng lại mơ hồ có thể cảm giác bức họa này dường như là họa đồ xây dựng cái gì đó rất to lớn. Hoàng hậu vốn điềm đạm, đoan trang, lúc này nhìn thấy bức họa dung nhan hiện ra vẻ giật mình, đôi môi đỏ mọng khẽ run. Mà hoàng đế cũng đã đứng lên, mở to hai mắt, quan viên hai bên liên tục thán phục không ngớt, không ít người lại dụi dụi mắt dường như có chút không tin cảnh tượng trước mắt này. Thánh thượng, cái này chính là đại sự mà vi thần muốn tấu minh thánh thượng. Phùng Nguyên Phá cung kính nói, mấy tháng trước Hà Tây bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, nhất lúc trời tối, không trung bỗng nhiên xanh vàng rực rỡ, hiện ra một tòa thiên cung. Vi thần lúc ấy đang tuần tra pháo đài biên phòng, thấy như vậy, kinh ngạc vạn phần. Điều khiến thần kinh ngạc là, ngày đó trong nội cung, một cặp thần tiên xuất hiện. Sau một thời gian đắn đo, vi thần mới sai họa sĩ vẽ lại cảnh tượng này. Y chỉ bức họa, nói, cái này chính là cảnh tượng là ngày đó. Hoàng đế đi đến đứng ở trước bức họa hồi lâu mới chỉ vào tranh vẽ hỏi. Trên cây cầu mây sao lại có bóng dáng giống trẫm? Đúng vậy, đó là thánh thượng. Lâm Nguyên Phương đã ghé sát vào xem rồi nói. Dáng người thánh thượng thần nhìn là nhận ra ngay. Kia nhất định là thánh thượng không thể nghi ngờ. Bên cạnh thánh thượng là hoàng hậu nương nương. Đúng, đúng là thánh thượng và hoàng hậu nương nương. Có người kinh hô, đây là một bức tranh xa hoa đến mức tột cùng. Một bức họa thiên cung bao phủ trong mây, quỳnh lâu ngọc vũ, khí trời như sương, điêu lan ngọc thế, giường cột chạm trổ tựa như ảo mộng. Hoàng cung Đại Tần là lâu đài hoa lệ nhất nhân gian, nhưng so với thiên cung này thì kém cỏi hơn nhiều. Thiên cung này có thể nói là đỉnh cao kiến tạo, thần công quỷ phủ ít ai có thể tưởng tượng. Thánh thượng, ngày đó xuất hiện dị tượng, vi thần liền cho rằng là thánh thượng và nương nương cưỡi mây đến Hà Tây, liền quỳ xuống đất bái kiến. Phùng Nguyên Phá có vẻ hết sức kích động. Thánh thượng và nương nương, đều là thần tiên trên trời. Hoàng đế cũng có vẻ có chút kích động hỏi. Phùng Ái Khanh, này, đây là thật hay sao? Vi thần không dám lừa gạt thánh thượng. Phùng Nguyên Phá nói, lúc ấy không phải chỉ có thần chứng kiến. Lúc ấy ở pháo đài Gia Lăng Bắc Bộ không dưới mấy trăm người nhìn thấy cảnh này. Hoàng đế khen, quả nhiên là dị tượng, đây là một bức tranh tuyệt hảo. Rồi cười vui vẻ, Phùng Ái Khanh, lễ vật này của ngươi, trẫm rất thích, trẫm nhận bức họa này. Phùng Nguyên Phá lắc đầu nói, thánh thượng, đây không phải là lễ vật vi thần hiến cho thánh thượng. Hoàng đế nhíu mày, liếc Phùng Nguyên Phá một cái, hỏi. Khanh có ý gì? Phùng Nguyên Phá quay sang bên cạnh ra hiệu, gocchuyenaudio.com, một gã thái giám biết ý tứ, vội vàng đến cầm lấy bức họa cuộn tròn lại. Phùng Nguyên Phá quỳ rạp xuống đất cung kính nói, đây chỉ là một bức đồ, vi thần phải hiến cho thánh thượng là một tòa thiên cung chân chính xuất hiện ở thế gian này. Hoàng đế trong lúc nhất thời thật ra không kịp phản ứng, hỏi. Cái gì? Phùng Nguyên Phá nghiêm mặt nói. Thần khẩn cầu thánh thượng chấp thuận cho thần vì thánh thượng xây dựng cải tạo một hành cung ở Hà Tây. Hành cung này chiếu theo này bức đồ mà dựng lên, thần phải xây dựng tòa thiên cung này trên nhân gian, dùng cái này để thể hiện cho mong ước hoàng đế của mình sẽ vạn thọ vô cương. Chúng thần nghe vậy ai nấy đều kinh sợ, Sở Hoan cũng giật nảy mình, hoàng đế hiểu được híp mắt nói. Phùng Nguyên Phá, ngươi có biết mình đang nói gì không? Vi thần biết, Phùng Nguyên Phá lớn tiếng nói. Vi thần nên xây một tòa hành cung cho Ngô Hoàng, một tòa tiên cung nhân gian từ trên trời xuống. Trong mắt hoàng đế lộ ra thần sắc kích động, chỉ vào bức họa cuộn tròn nói. Vậy ngươi có biết muốn lấy tiên cung từ trên bức tranh xuống, có khó khăn bao nhiêu? Ngươi có biết điều này cần bao nhiêu bạc? Phùng Nguyên Phá ngẩng đầu lên nói. Thần đã sai người ta tính toán, công trình làm xong, ít nhất phải tiêu phí 600 vạn lạng bạc. Sở Hoan căng thẳng trong lòng, 600 vạn lạng bạc, đây là số lượng kinh khủng bậc nào, một tòa hành cung tiêu tốn 600 vạn lạng bạc trắng, đây thật sự là một số lượng cực lớn. Hoàng đế nhíu mày, như thoáng suy nghĩ một chút, một lúc lâu sau mới nói. Hiện giờ Thông Thiên Điện còn đang trong xây dựng, triều đình là không thể thông qua khoản tiền lớn như vậy xây dựng cải tạo hành cung, việc này hoàn một chút bàn sau. Thần không cần triều đình phát một thỏi bạc, Phùng Nguyên Phá nói, Trước khi thần vào kinh, đã triệu tập thương hội bốn châu Hà Tây, nhắc tới việc này, bốn châu thương lượng nên xây dựng hành cung vì thánh thượng đều nguyện ý khẳng khái giúp tiền. Ngoài ra hiện giờ Hà Tây đều đang truyền lưu việc này, dân chúng Hà Tây cũng biết tượng thần thánh thượng xuất hiện ở Hà Tây, vô cùng kính sợ, rất nhiều dân chúng biết được nên xây dựng hành cung vì thánh thượng, đều nhanh chóng bôn tàu bẩm báo, hiện giờ mấy trăm vạn dân chúng Hà Tây, đều nguyện ý dâng lên một phần lực vì thánh thượng. Phụ tử hai đời thần đi theo thánh thượng, được thánh thượng chiếu cố, cũng có chút gia tài, trước khi vào kinh, thần đã quyết định nguyện quyên toàn bộ gia tài, dùng để xây dựng cải tạo hành cung. Mọi người trợn mắt há mồm. Hoàng đế đi tới bên người Phùng Nguyên Phá, tự tay nâng Phùng Nguyên Phá dậy nói. Phùng Ái Khanh, nếu thần từ Đại Tần ta cũng như ngươi vậy, Đại Tần ta lo gì không quốc thái dân an. Ngài nâng cao giọng, Phùng Ái Khanh, ngươi trung thành và tận tâm, trẫm phải thưởng ngươi, Hà Tây không thể thiếu ngươi, chức quan sẽ không tăng lên, nhưng trẫm ban thưởng ngươi tước vị tinh trung hầu. Quần thần hai bên đều hơi đổi sắc. Tước vị Đại Tần, vương, công, hầu, bá tử, nam, vương tước tự nhiên chỉ có hoàng tộc họ Doanh mới có được, bên dưới là công tước. Tuy rằng đại tướng biên cương có đủ người phong tước nhưng có thể phong tới bá tước cũng đã là chuyện không được. Trước đây Phùng Nguyên Phá này đã rất được hoàng đế sủng ái, phong tước vị tử tước, nhưng hôm nay hoàng đế lại phá lệ phong Phùng Nguyên Phá làm hầu tước, nhảy liền hai cấp, có thể thấy được. Gocchuyenaudio.com, hoàng đế thật sự thích Phùng Nguyên Phá tới cực điểm, Chu Đình không kìm nổi tiến lên phía trước nói. Thánh thượng, hoàng đế không đợi Chu Đình nói chuyện đã đưa tay ngăn lại. Không cần nhiều lời, trung thành cho dù phong thưởng thế nào, đều không đủ. Phùng Nguyên Phá cảm động đến rơi nước mắt, thánh thượng, vi thần đã rất được thánh thượng chiếu cố, tổ tiên Phùng gia chẳng qua là hạng người giết gà rét chó, Phùng gia chúng ta có thể có ngày hôm nay, đều là hoàn thượng ban tặng. Việc vi thần làm cũng chỉ là tận tâm đền đáp, không dám nhận phong thưởng này. Anh hùng không hỏi xuất thân, hoàng đế lắc đầu nói. Phụ tử các ngươi đi theo trẫm đánh xuống giang sơn to lớn này, không có các ngươi, giang sơn này chưa chắc đã là của trẫm. Trẫm phong ngươi làm tinh trung hầu thì sẽ không thu hồi. Phùng Nguyên Phá cúi đầu chạm đất, thần lĩnh chỉ tạ ơn, muôn lần chết không thể báo long ân của thánh thượng. Trẫm không muốn ngươi chết, hoàng đế cười nói, trẫm muốn ngươi còn sống, muốn ngươi gác Bắc Cương vì trẫm, muốn ngươi xây dựng tiên cung nhân gian xưa nay chưa từng có cho trẫm. Phùng Nguyên Phá nói, thần lĩnh chỉ, thánh thượng ân chuẩn, sau khi thần về Hà Tây, lập tức chuẩn bị làm việc này, mong chóng hoàn thành tiên cung, khi đó thánh thượng Bắc Tuần, là được vào ở tiên cung. Cách chương.